Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 766, chương 765. Hai chúng ta còn rất tương tự. Nói xong, Kamikawa San lẳng lặng mà nhìn hắn, chờ đợi phản ứng của hắn. Noe trầm mặc tương đương lâu, cho tới máy móc mô phỏng đi ra âm thanh đều xuất hiện run run. Kamikawa Kaka nhất định là có lý do đi. Kamikawa Kaka giết cái kia người khẳng định là người xấu. Đúng không? Hắn tốc độ nói nhanh chóng, bức thiết muốn xem đến Kamikawa San gật đầu biểu thị khẳng định. Kamikawa San nhưng cũng không có như cùng suy nghĩ, trái lại chậm rãi lắc đầu. Không, chỉ là xuất phát từ bản thân tư dục. Hắn đến thế giới này giết người thứ nhất là vì mua thương, súng, đánh gãy, giảm giá. Chính là như thế trắng ra, không có những lý do khác. Tuy rằng thứ nhất, thứ hai, người thứ ba đều xem như là chết chưa hết tội, nhưng còn có ba người là không giống nhau. Lúc trước giết Grey Goose thời điểm còn có ba cái xưởng rượu thành viên vòng ngoài. Vì không bị tổ chức tra ra cái gì tung tích, hắn đem ba người kia cũng giết. Hắn thậm chí không biết bọn họ gọi cái gì. Hoshinosu trong tay máy tính bảng không biết lúc nào rơi vào đen bình. Noe âm thanh cũng lại không từ bên trong truyền ra. Hoshinosu không rõ nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao muốn nói tới chút. Kamikawa-san ngồi dựa vào ở trên giường bệnh, ánh mắt yên tĩnh, nói theo một cách khác. Hai chúng ta còn rất tương tự. Ngày đó hắn cầm súng bắn tỉa nhắm vào hắn, hỏi Hoshinosu tính toán lý do của hắn. Hoshinosu nói, nhưng ngươi tìm hiểu một chút ta. Kamikawa-san lúc đó rất tức giận. Hắn tức giận không phải cái này nghe vào rất là buồn cười lý do, mà là tức giận liền nên lý do như vậy bị một cái vẫn tính tán thành người mưu hại. Hiểu rõ con đường rất nhiều, tại sao phải lựa chọn nhất làm cho người căm ghét loại này đây? Hắn bây giờ nói lời này mục đích kỳ thực cùng Hoshinosu lý do gần như đem mình nhất dơ bẩn một mảnh xé ra đến. Đối với Noe nói, xem a, đây chính là ta dáng vẻ vốn có. Người nhất định phải yêu thích như vậy ta sao? Kamikawa-san cho tới nay mới thôi mấy vị bạn tốt, đều có sáng tỏ, phân cách ra dây. Hoshinosu cùng Haibara biết được hắn từng giết người. Mọi người lẫn nhau tương tự. Đạo đức quan cũng không có như vậy sáng tỏ. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện có thể với bọn hắn nói, thái độ của bọn họ cũng sẽ không sản sinh cái gì quá biến hóa lớn. Kaito liền cùng Hoshino cùng Haibara không giống nhau. Tuy rằng hắn là cái siêu trộm, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái chính nghĩa người. Hắn không chịu nổi có người ở trước mặt hắn tử vong. Hắn cùng Conan như thế, đối với sinh mệnh có không phải như thế coi trọng. Vì lẽ đó, cho dù dã lang suýt chút nữa giết hắn, Kamikawa-san cũng không có hạ tử thủ. Conan tính cách cùng Kaito gần như chỉ là lập trường sai lệch. Rất nhiều chuyện cùng Kaito có thể nói, cùng Conan không thể nói. Amuro Turu kỳ thực với bọn hắn cũng gần như, trên tay hắn có lẽ từng dính máu tươi, nhưng nội tâm hắn là quang minh chính đại. Vì lẽ đó hắn hy vọng Kamikawa-san cũng tương tự là quang minh chính đại. Không hy vọng Kamikawa-san tay nhuộm máu tươi. Nhưng Kamikawa-san cũng không quang minh, cũng không cách nào trở thành Amuro Turu tưởng tượng loại người như vậy. Noe cùng những này hết thảy mọi người không giống nhau. Hắn là một cái số liệu sinh mệnh, nắm giữ vô hạn sinh mệnh. Rất nhiều thứ có lẽ có thể ẩn giấu nhất thời, nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ biết, cùng với hao hết tâm lực ẩn giấu, còn không bằng rất sớm liền đem những kia âm u đồ vật xé ra đến. Lại như bị dao hoa tổn thương cánh tay như thế, có lẽ lúc mới bắt đầu sẽ rất thống khổ, nhưng đau qua sau, vết thương sẽ khép lại, mới mọc ra da thịt so với trước kia càng khỏe mạnh. Kamikawa săn cách bệnh nhân phục xoa chính mình trước kia bên trong qua vết thương súng đạn vai. Vai đã không có bất cứ dấu vết gì, liền vết tích đều không có để lại. Bởi vì lần trước lễ vật, Noe đối xử tốt với hắn như có một loại sùng bái mù quáng. Hắn nhận định chính mình là một người tốt. làm sự tình cũng nhất định là đúng. Hắn cũng không cần loại này sùng bái mù quáng. Này mặc kệ là đối với hắn, vẫn là đối với Noe, đều không phải một chuyện tốt. Hắn chỉ là một cái phổ thông người bình thường, không có vĩ đại như vậy. Hắn đối với Noe nói những này, cũng là muốn nhường hắn một lần nữa xem kỹ chính mình. Coi hắn là làm một cái bằng hữu bình thường, mà không phải coi hắn là đầu cái gì niềm tin hoặc là thần tượng. Noe là một cái trí tuệ nhân tạo, một cái ở mạng lưới thế giới không gì không làm được trí tuệ nhân tạo. Người như vậy công trí năng sức mê hoặc là có thể nói tuyệt đối. Đặc biệt là đối phương đối với hắn còn vô cùng sùng bái. Kamikawa-san không phải thánh nhân gì. Hắn không cách nào bảo đảm chính mình ở hấp dẫn như vậy dưới không nắm Noe đi làm chút gì. Chỉ có thể nhường Noe chính mình thủ vững ở. Noe không muốn bị đại nhân cầm làm chuyện xấu. Kamikawa-san ở một trình độ nào đó cũng coi như là một cái người xấu. Noe chỉ có trước sau kiên định chính mình sơ tâm, mới có thể ở sau này tháng năm dài đằng đẵng bên trong không bị lạc lối. Hoshinosu thở dài, hắn hiểu Kamikawa-san ý tứ. Chỉ là này Noe tới nói khó tránh khỏi có chút tàn khốc. Hắn nhìn về phía trong tay máy tính bảng bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Rất rõ ràng, Kamikawa-san vừa nói đối với Noe đả kích rất lớn. Hắn cần thời gian đi tiêu hóa những nội dung này, cùng với một lần nữa xem kỹ đối với Kamikawa-san thái độ. Như vậy, đối với Suzuki Sonoko đây, đối mặt nàng thời điểm, ngươi là có hay không như cũ tham lam muốn nàng bao dung ngươi toàn bộ. Không nhân chân thực mà lui bước, không nhân tay nhuộm máu tươi mà kinh hoàng. Hoshinosu đối với này rất là hiếu kỳ. Kamikawa-san cười dưới. Không cấm kỵ vấn đề này. Tình bạn cùng ái tình là không giống nhau. Một đoạn ái tình xưa nay đều là bắt nguồn từ ngăn. Nắp xinh đẹp lần đầu gặp gỡ. Lẫn nhau trong lúc đó chỉ muốn cho đối phương biểu diễn chính mình nhất mặt tốt. Nhưng Kamikawa-san đồng dạng là tham lam. Hắn cũng sẽ không thỏa mãn với đối phương chỉ yêu hắn ngăn nắp xinh đẹp biểu tượng. Hắn hy vọng đối phương có thể yêu toàn bộ của hắn. Nhưng điều này cần một cái quá trình. Hắn cũng không vội vã. Ở vừa bắt đầu Sonoko biểu đạt tâm ý thời điểm, hắn liền hỏi qua một vấn đề. Nếu như chân chính hắn cùng tưởng tượng không giống nhau, vậy nên làm sao đây? Nàng lúc đó nói, nếu như không đủ hiểu rõ, vậy thì đi hiểu thêm một ít. Đều sẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu rõ đến toàn bộ. Kamikawa-san cũng đang chậm chậm cho Sonoko biểu diễn chính mình không muốn người biết một mặt. Quá trình này rất chậm, mà bất động thanh sắc. Có lẽ các loại rất nhiều năm sau khi, bọn họ lại nghĩ lên lần thứ nhất lần đầu gặp gỡ thời điểm. Chỉ có thể cười cảm thán một tiếng. Hoshinosu không hiểu, hắn hiện tại tình bạn đều không hiểu được. Hà đàm luận ái tình. Kamikawa-san không có quá nhiều nói cái đề tài này. Hắn một lần nữa trở lại Noe sự tình lên. Ta đã từng nói, người từ trước đến giờ là một cái phức tạp sinh vật. Ở trong cuộc đời này, chúng ta sẽ làm ra đủ loại hành vi. Có tốt, cũng có xấu. Máy tính bảng bên trong Noe không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Kamikawa-san biết, hắn nghe thấy, hắn tự nhiên nói tiếp. Đối với ngươi mà nói, ta có lẽ từng làm một ít rất tốt sự tình. Nhưng đối với người khác, ta cũng đã làm rất xấu sự tình. Ngươi không cần bởi vì ta đối với những chuyện ngươi làm liền cảm thấy ta là đặc thù. Ta chỉ là một cái tái thế tục có điều người bình thường. Noe tiếp tục trầm mặc. Hắn chính đang mạng lưới bên trong không ngừng tìm án lệ. Nỗ lực tìm tới ứng đối chuyện như vậy phương pháp. Kamikawa-san nói đối với hắn mà nói xung kích quá lớn. Thật giống lập tức liền đem hắn từ màu sắc rực rỡ mộng cảnh kéo đến trong thực tế. Nhường hắn trực diện này tàn khốc mà lại máu me đầm đìa sự thực. Phiên ngoại, lễ tình nhân đặc biệt thích hợp ăn thức ăn cho chó về đến nhà. Kamikawa-san cảm giác mặt rất nóng. Hắn dùng gối trên ghế salon đem mặt che. Cảm giác cái kia cỗ ngượng ý biến mất không ít. Kamikawa-san cảm giác mình trúng độc. rõ ràng mới chỉ gặp qua mấy lần. Nhưng đối phương âm thanh dung mạo nhưng ở trong đầu hắn sâu sắc cắm rễ. Làm sao cũng thốn không đi. Kamikawa-san bắt đầu hồi tưởng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Hắn có một loại rất quỷ dị cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là làm đối phương hô lên A-san thời điểm. Danh xưng này nàng như là hô trăm nghìn về. Hô lên danh xưng này thời điểm. Môi nàng răng phảng phất ẩn chứa vô tận tình ý cùng nhớ nhung. Là ở gọi hắn, vẫn là ở gọi người kia rất giống hắn người. Kamikawa-san cảm giác trái tim có chút đau. Sản sinh một luồng không lý do cảm giác mất mát. Hắn ngày đó bởi vì động lòng mà không biết làm sao. Cho tới quên quá nhiều chi tiết nhỏ. Mới vừa nhìn thấy thời điểm, nàng khi đó đứng ở ven đường. Không, càng chuẩn xác nàng là ở hướng về hắn đến phương hướng đi. Nàng vào lúc ấy vì sao lại đáp ứng hắn đưa nàng về nhà? Nàng hẳn là muốn đi hướng về bên kia mới đúng đi. Là bởi vì hắn đường đột. Vì lẽ đó khiến cho đối phương từ bỏ vừa bắt đầu dự định. Mà lựa chọn trực tiếp về nhà sao? Nàng tại sao muốn gọi mình A-san đây? Rõ ràng cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Là coi chính mình là thành một cái nào đó thay thế phẩm sao? Kamikawa-san cảm giác một luồng cảm giác vô lực bao phủ toàn thân. Hắn co quắp ngồi ở trên ghế salon. Liền hai mắt đều ít đi chút ánh sáng. Từ ngăn ngắn ở chung mấy lần đến xem. Đối phương đều là thành thạo điêu luyện. Mỗi một bước đều dẫm cực kỳ tinh chuẩn. Nhường hắn mặt nhảy trái tim đỏ. Lòng rối như tơ vò. Cũng sẽ không vượt qua cái kia nhường hắn lòng sinh căm ghét. Kamikawa-san cảm giác mình tâm rất loạn. Về tình cảm hắn cũng không mong muốn đem đối phương hướng về một số âm u phương diện suy nghĩ. Nhưng lâu dài tới nay dưỡng thành cảnh giác cùng quen thuộc lại để cho hắn không thể không suy nghĩ. Càng nhiều, hắn vẻ mặt ít có mê man. Hắn mới đến Nhật Bản, lại có món đồ gì là làm cho đối phương mơ ước đây? Mãi đến tận cha mẹ buổi tối về đến nhà. Kamikawa-san hứng thú đều không thế nào tốt. San, làm sao a? Tâm tình không tốt sao? Trên bàn ăn, San bà nhìn nhi tử này một bộ sa sút tinh thần dáng vẻ rất là lo lắng. Đây là gặp phải chuyện gì? Vẫn là nói lại phát bệnh. Không có gì, chỉ là có chút không quen. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không phải rất muốn cùng cha mẹ nói những thứ này. Hắn yên tĩnh ăn cơm. Chỉ cảm thấy thực không biết vị. San ba san mẹ hai mặt nhìn nhau. Nghĩ có muốn hay không chuyện của công ty tạm thời trước tiên thả thả. Ngày mai mang hài tử ra ngoài chơi một hồi. Buông lỏng một chút. Sonoko hoàn toàn không biết bởi vì chính mình một ít cử động nhỏ. Kamikawa san lại nghĩ nhiều như. Nàng tâm tình vô cùng tốt ở trong phòng bếp mua đi bán lại. Luyện tập lễ tình nhân muốn chuẩn bị chocolate. Lễ tình nhân chưa được mấy ngày, nàng muốn làm một cái làm tốt nhất đưa cho A-san. Cũng không biết hắn có biết hay không đưa chocolate hàm nghĩa. Nếu như trước đây, nàng khẳng định là sẽ không hoài nghi cái này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Kamikawa-san là lần thứ nhất đến Nhật Bản. Cũng không nhất định biết lễ tình nhân bên này đưa chocolate phong tục. Chocolate hương vị từ phòng bếp trôi về phòng khách. Quản gia theo hương vị đi tới, liền thấy mình nhà tiểu thư chính đang trong phòng bếp bận việc. Tiểu thư đây là đang chuẩn bị lễ tình nhân chocolate sao? Ha ha, không nói cho ngươi, ta cảm thấy hẳn là. Quản gia sủng nịch cười cười, cho dù Sonoko không nói gì, nhưng hắn không mù. Tiểu thư xem đối diện nhà hàng xóm bên trong vị thiếu niên kia ánh mắt có thể không giống nhau. Đó là xem người yêu ánh mắt sẽ không sai. Chuyển tới nơi này là vì vị thiếu niên kia. Chocolate tám thành cũng là đưa cho hắn. Chỉ là tiểu thư là lúc nào cùng thiếu niên kia cũng ngọn nguồn. Có muốn hay không cùng mọi người dài nói một chút. Đêm qua rơi xuống một hồi tinh tế dày đặc mưa. Tích tí tách giọt tiếng mưa rơi gõ trên lá cây. Trên nóc nhà, nghe đắc nhân tâm bên trong càng phiền muộn. Trời đã sáng choang. Kamikawa-san kéo màn cửa sổ ra đi tới trên ban công. Bầu trời bao phủ một tầng mây đen. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon, vốn là phiền muộn, tích tí tách giọt kéo dài không dứt tiếng mưa rơi nhường này phiền muộn lại bỏ thêm một tầng. Đối diện hàng xóm trong phòng đã sáng lên đèn. Kamikawa San nhìn một lúc, thật dài thở dài. Hắn tối hôm qua lên nghĩ đến rất nhiều đồ ngổn ngang. Càng nghĩ càng khiến người nghẹt thở. Nhưng dù vậy, ngày thứ hai tỉnh tới vẫn là không khống chế được muốn nhìn một chút nàng. Chỉ là đi chạy bộ sáng sớm mà thôi. Ta chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Kamikawa San như thế tự mình thôi miên chính mình. Sonoko như cũ là kém không nhiều thời giờ ra cửa. Nàng khi ra cửa, Kamikawa San vừa vặn đẩy ra cửa viện. Nhìn thấy Kamikawa San, còn chưa đến gần, nàng nụ cười trên mặt liền lan tràn ra. Từ tường viện dò ra trên cành cây mang theo giọt nước. Không biết là đêm qua còn lại nước mưa vẫn là mới mẻ sương sớm. Kamikawa San nhịp tim lại sai rồi vỗ một cái. Không biết là trái tim xảy ra vấn đề. Vẫn bị nụ cười mê hoa mắt. A San, chào buổi sáng. Sớm, Kamikawa San thật giống không có cảm nhận được trái tim không bình thường. Vẻ mặt nhàn nhạt, mang tới tai nghe từ nàng bên cạnh chậm rãi chạy qua. Sonoko nhìn bóng lưng của hắn. Lông mày thốc lên, A San ngày hôm nay khá là lạnh nhạt, cùng ngày hôm qua có chút không giống nhau lắm. Tiểu thư, nên xuất phát, quản gia bắt chuyện Sonoko lên xe. Sonoko gật gù, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Cửa sổ xe phong cảnh từ từ biến hóa. Sonoko ngồi ở trong xe nâng cằm trầm tư. A San đột nhiên thái độ biến hóa là phát sinh cái gì sao? Nhưng là phát sinh cái gì đây? Sonoko không quá có thể nghĩ đến Kamikawa San trong lòng biến hóa. Tự nhiên cũng không nghĩ ra Kamikawa San cho rằng nàng coi hắn là thành thế thân. Sonoko quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch của chính mình đến. Nàng A San từ trước đến giờ là cái tâm phòng rất nặng người. Cho nên nàng không thể gấp. Muốn tiến lên dần dần. Muốn từng bước chậm rãi quen thuộc. Nàng đã đợi dòng dã một năm. Mãi mới chờ đến lúc đến người. Không thể bởi vì nhất thời cấp bách mà đem khoảng cách của hai người đẩy xa. Ngày mai cuối tuần, biết được Kamikawa phu thê ở nhà sau khi Sonoko cùng quản gia nhấc theo lễ vật chính thức bái phỏng. Nàng theo, đè vang cửa chuông. Âm thanh từ đối với giảng chuông cửa truyền tới trong phòng. Chào ngài, ta gọi Suzuki Sonoko, ở tại đối diện. Cố ý qua đến bái phỏng hàng xóm mới. San ba cùng San mẹ đang thương lượng cuối tuần mang nhi tử. Đi chơi sự tình. Sao một nghe có người đến bái phỏng. Hơi kinh ngạc. Làm hàng xóm. Lẫn nhau bái phỏng là chuyện rất bình thường. Cũng là chuyện tốt. Đặc biệt là đối với Kamikawa nhà như vậy mới chuyển tới người đến nói. Phu thê hai đi tới cửa đi mở cửa. Ngoài cửa đứng ở một cái đẹp đẽ tiểu cô nương. Tiểu cô nương phía sau theo một vị tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên. Nam trong tay người nhấc theo một cái hộp, tựa hồ là chuẩn bị lễ vật. Quản gia ánh mắt lơ đãng đánh giá trước mặt này đôi phu thê. Hắn lần này lại đây kỳ thực cũng là muốn nhìn nhà này người tình huống. Hắn hầu như là nhìn Sonoko lớn lên. Sonoko đối với hắn mà nói, không chỉ là tiểu thư, càng như là tôn nữ. Đối với Sonoko sự tình, hắn nên để bụng, hai vợ chồng nhiệt tình mời bọn hắn vào nhà. Bọn họ sớm muốn đi bái phỏng hàng xóm, chỉ là vẫn không có rảnh. Kamikawa nhà Sonoko trước đây đã tới rất nhiều lần, hiện tại trở lại như cũ có cỗ cảm giác quen thuộc. Chính là không thấy Kamikawa-san, đây là ta mang đến lễ ra mắt, là một ít đồ ngọt. Sonoko đem hộp quà từ quản gia trong tay tiếp nhận phóng tới phòng khách trên. Khay trà, hai vợ chồng vừa định chối từ. Nghe được nàng nói là đồ ngọt cũng là coi như thôi. Quản gia cùng San ba nói chuyện phiếm. Không giấu vết dò nghe bọn họ nhà tình huống. Tiểu thư nhà ta rất sớm đã nghĩ đến bái phỏng. Chỉ là muốn đến trường. Lần này nghỉ liền lập tức lôi kéo ta lại đây. Quản gia cười ha hả. Trực tiếp liền tỏ rõ lần này bái phỏng chủ đạo người. Kamikawa hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng hai vị này là cha con. Không nghĩ tới không phải. Ngài là, bỉ họ Tả Thành, là Suzuki gia quản gia. Tiên sinh cùng phu nhân ở công tác bận rộn, cho nên liền là ta cùng tiểu thư đến bái phỏng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hẳn là chúng ta trước tiên đi các ngươi nơi đó bái phỏng mới là. Chỉ là vừa chuyển tới. Sự tình tương đối nhiều. Chúng ta qua đến bái phỏng cũng giống như vậy. Hai người đàn ông lẫn nhau hàn huyên. Săn mẹ nhưng là ở cùng Sonoko nói chuyện phiếm. Đối với dài đến đẹp đẽ người. Săn mẹ mới bắt đầu độ thiện cảm đều khá cao. Đối với Sonoko cũng không ngoại lệ. Biết nàng cũng ở lên cao trung. Nàng hơi kinh ngạc. Con trai của ta cũng ở lên cao trung. Có điều hắn ở lên cao 3. Sonoko lần này tới vẫn là muốn nhìn Kamikawa-san. Nàng tò mò hỏi. Hắn không ở nhà sao? Ở trên lầu đây. Ta đi đem hắn gọi hạ xuống. Săn mẹ nói đi lên lầu gọi người. Nhường nhi tử nhận thức bạn cùng lứa tuổi cũng là việc tốt. San, khách tới. Kamikawa-san chính đang làm bài tập. Nghe được mẹ gõ cửa để cây viết trong tay xuống. Có ai sẽ đến làm khách à? Kamikawa-san thực sự không nghĩ ra được có ai về tới nhà làm khách. Phụ thân bên kia thân thích nên đến đều đã tới. Hẳn là không ai sẽ đến mới đúng. Là đối diện hàng xóm. Người cũng hạ xuống nhận thức một hồi. Kamikawa-san sửng sốt một chút. Đoán được đến chính là ai. Mẹ ngươi đi xuống trước đi. Chúng ta liền xuống đến. Đóng cửa lại. Kamikawa-san ở cửa đứng một lúc. Hắn không phải loại kia đa sầu đa cảm người. Cảm tình thứ này dù sao chỉ là sinh hoạt một phần nhỏ. Trừ cảm tình ở ngoài còn có quá nhiều chuyện. Hắn không biết phải làm sao. Cũng là tạm thời để xuống. Cuối tuần này hắn cho rằng hẳn là không thấy được. Đến không nghĩ tới đối phương qua đến bái phỏng. Hắn đi trong phòng vệ sinh thu dọn quần áo một chút cùng tóc. Xác định không có vấn đề gì sau khi lúc này mới đi xuống lầu. Nói thật, hắn hơi sốt sắng, tim đập có chút nhanh. Đúng như dự đoán, vị kia Suzuki Maruko liền ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên cầu thang. Trên mặt lập tức liền tràn ra miệng cười. Nàng nụ cười trên mặt liền như tháng 3 bên trong tốt nhất cảnh xuân. Ở hắn ngực tràn lên một vòng gợn sóng. Nột, đây chính là con trai của ta. Gọi Kamikawa-san. San mẹ rất vui vẻ cho Sonoko giới thiệu con trai của chính mình. Thấy hắn hạ xuống, phất tay bắt chuyện hắn tới bên này ngồi. Kamikawa-san trầm mặc đi tới ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua Sonoko cặp kia sáng lấp lánh con mắt. Hơi cúi đầu không nói gì. Thấy nhi tử không nói lời nào. San mẹ cho rằng nhi tử là nhìn thấy cô nương xinh đẹp thẹn thùng. Nàng tâm tình rất tốt mà giới thiệu với hắn. San, đây là chúng ta đối diện hàng xóm. Gọi Suzuki Sonoko. Sonoko, Kamikawa-san rốt cục ngẩng đầu lên. Người gọi Sonoko. Đúng đấy, Sonoko ý cười ngâm ngâm. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, tại sao ngươi nói ngươi gọi Suzuki Maruko? Bởi vì ngươi khi đó là người xa lạ mà. Có người từng căn dặn ta. Nếu như có người xa lạ hỏi tên ta a lời. Liền nói cho hắn giả danh. Kamikawa-san cứ thế một hồi. Nhìn nét cười của nàng. Trong lòng cái kia cỗ chua xót chướng chướng nụ cười lại dâng lên trên. Có người tuy rằng không có cụ thể nói đại chỉ chính là ai. Nhưng mấy chữ này từ trong miệng nàng nói ra thật giống liền mang theo tình ý. Quả nhiên sao? Trong lòng nàng đã có người. San mẹ cuối cùng cũng coi như là phát hiện hai người kia không đúng. Kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi đã nhận thức à? Đúng đấy, ở trên đường gặp phải sau đó nhận thức. Nhìn thấy Kamikawa-san nhường Sonoko tâm tình rất tốt. Lời nói cũng dị thường nhẹ nhàng. Kamikawa-san cúi đầu, trầm mặc, không nói chen vào cũng không trả lời. Lần thứ nhất mãnh liệt vui mừng thật giống liền muốn như vậy không nhanh mà kết thúc. Quản gia tầm mắt không được dấu vết ở Kamikawa-san trên người đánh giá. Tên tiểu tử này từ nói rồi câu nói kia sau khi liền không còn mở miệng. Hơi cúi đầu đờ ra. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn gặp thiếu niên này nhiều lần. Nhưng cũng chỉ là mấy lần ngắn gọn chạm mặt mà thôi. cũng không thể thăm dò tính tình của đối phương. Sonoko vẫn đang quan tâm Kamikawa-san. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra, nhưng nàng có thể cảm giác được tâm tình của hắn không tốt lắm. Sonoko có chút phiền muộn, là bởi vì nàng mới vừa nói sao? Thế nhưng đến bái phỏng khẳng định không thể dùng giả danh a. Không phải vậy sau đó quen thuộc biết là giả danh nhiều lúng túng a. San ba thấy hắn nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng hắn là bởi vì đại nhân ở đây thật không tiện cùng bạn mới giao lưu. San, bắt chuyện một hồi khách nhân, mang khách nhân đi trong sân đi dạo cũng được. Đừng xử ở này không nói lời nào a. Kamikawa-san nhìn lướt qua chính mình cha. Ở Sonoko ánh mắt mong chờ dưới nhận mệnh khu vực nàng đi trong sân. Trong sân hoa viên chỉ là đơn giản thu dọn một hồi. Rất là đơn giản, không cái gì vẻ đẹp. Hai người đi chầm chập ở trong vườn hoa. Không một người nói chuyện. Không khí một mảnh yên tĩnh. Một lua tĩnh. Dù là Sonoko ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện Kamikawa-san không đúng. Nàng về phía trước bước một bước. Ngăn chờ Kamikawa-san trước người. Con đường phía trước đột nhiên bị ngăn. Kamikawa-san bước chân dừng lại. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Trên mặt mang tới chút vẻ u sầu. A San, người đúng hay không không thích ta? Nhìn nàng cặp kia xanh ngọc con mắt. Kamikawa-san rất khó nói ra trái lương tâm. Hắn âm thanh có chút khàn khàn. Không có, vậy sao ngươi không vui? Sonoko cảm thấy vẫn là trực tiếp hỏi ra đem so sánh tốt. Lấy A-san nín nhịn tính cách. Nàng nếu như đoán suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra đến. Kamikawa-san trầm mặc. Hắn tâm tình không tốt cùng đối phương kỳ thực không có liên quan quá nhiều. Chỉ là chính mình suy nghĩ lung tung thôi. Tổng thể mà nói địa phương cũng không có làm cái gì. Ngược lại là hắn, nghĩ đến rất nhiều có không đồ vật. Nhẹ nhàng hô khẩu khí, đem trong đầu tạp niệm quét ra đi. Kamikawa-san trên mặt treo lên điểm nụ cười. Ngươi làm sao đột nhiên tới nhà của ta bái phỏng? Sonoko thấy hắn cười, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Tuy rằng không biết hắn trải qua thế nào mưu trí lịch trình. Nhưng tóm lại là bình thường. Nàng nghiêng người né ra, cùng Kamikawa-san tiếp tục đi về phía trước, vốn là muốn đến bái phỏng nha. Chúng ta là hàng xóm mà, người mới vừa đến Nhật Bản khẳng định rất không quen. Ta liền nghĩ điểm tâm sáng qua đến bái phỏng, dáng dấp như vậy ngươi gặp phải khó khăn gì cũng có thể trực tiếp tìm đến ta. Chấm ngoặc kép, Sonoko líu ra líu díu nói mục đích của chính mình. Kamikawa-san yên tĩnh nghe. Hắn lưu ý không phải nàng đến bái phỏng sự tình, mà là trong miệng nàng cái kia A-san. Đến tột cùng là ai? Qua mấy ngày chính là lễ tình nhân nha. A-san người nghĩ thu được chocolate sao? Lễ tình nhân, chocolate, Kamikawa-san không hiểu lắm hai cái này có liên quan gì. Ở Nhật Bản, nữ sinh sẽ ở lễ tình nhân này một ngày cho yêu thích nam sinh đưa chocolate. Ta vẫn là lần thứ nhất. Biết, Kamikawa-san đúng là lần thứ nhất biết. Hắn liền không qua lễ tình nhân. Cái kia A-san người muốn chocolate sao? Sonoko cười hì hì nhìn hắn. Kamikawa-san tách ra ánh mắt của nàng. Không đáp lời. Nói muốn đi. Có chút tùy tiện đi. Nói không muốn đi. Lại quá mức trái lương tâm. Người có rất nhiều người muốn đưa sao? Không có. Chỉ có một cái. Kamikawa-san nghĩ thầm, nàng muốn đưa người, đại khái chính là nàng A-san đi. Lễ tình nhân đến rất nhanh. Kamikawa-san lật lịch ngay thời điểm còn có tốt hơn một chút trời. Lại vừa nhìn, rồi lại lập tức tới ngay. Kamikawa-san rất nghi hoặc, hắn không rõ ràng đúng hay không chính mình sản sinh ảo giác. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Dựa theo mấy ngày nay đã thành thói quen ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Hắn mở cửa, Sonoko theo thường lệ từ cửa đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra, cười hướng hắn phất tay. Kamikawa-san đơn giản hỏi thăm một chút, tiếp tục chạy bộ sáng sớm. Thấy Kamikawa-san chạy xa, Sonoko làm tốt chocolate từ phía sau lấy ra. Có chút ủ rũ, nàng còn muốn sáng sớm đưa. Xem ra chỉ có thể buổi chiều tan học trở về đưa. Kamikawa-san đối với lễ tình nhân không quá to lớn cảm giác. Này một ngày cùng thường ngày cũng không cái gì không giống nhau. Nhưng tiến vào lớp sau khi hắn khắc sâu cảm nhận được đến từ lễ tình nhân nhiệt tình. Hắn mộng bức mà nhìn mình trên bàn học bày chocolate. Hoàn toàn không biết đây là người nào đưa. Này chocolate là xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi sau bàn Aota Yoshikawa. Aota Yoshikawa cũng thu được không ít chocolate. Đã cầm lấy ở ăn. Lễ tình nhân chocolate nha. Kamikawa-san biết đây là lễ tình nhân chocolate. Nhưng then chốt là, chocolate có thể tùy tiện thu sao? Ai nha, chỉ là thu cái chocolate mà thôi. Không cần để ý nhiều như vậy rồi. Lại không phải tỏ tình chocolate. Quan hệ bạn thân bạn học cũng sẽ đưa. Kamikawa-san trầm mặc một hồi lâu. Đem chocolate chuyển đến hắn trên bàn. Đưa cho ngươi, cho ta. Xác định Kamikawa-san thật sự cho hắn sau khi Aota Yoshikawa vui vẻ đem chocolate bỏ vào bàn học bên trong. Những này chocolate đủ hắn ăn được lâu. Trong giờ học, có không ít nữ sinh đến cho Kamikawa-san đưa chocolate. Kamikawa-san đều nhất nhất lễ phép từ chối rơi mất. Thu rồi lễ vật muốn đưa đáp lễ. Thật phiền toái. Mặc dù là bạn học. Nhưng hắn cùng những người này không quen. Hắn cũng không muốn thu. Ngày hôm nay lễ tình nhân. Kamikawa-san về đến nhà thời gian so với bình thường sớm chút. Hắn liếc nhìn đối diện cửa sắt. Sonoko phỏng chừng còn chưa có trở lại. Hắn cũng không nói được chính mình đang chờ mong cái gì. Bản thân hắn cũng không phải chờ mong. Tự diễu một hồi. Kamikawa-san trở về nhà đi làm bài tập. Tan học về đến nhà. Không thấy Kamikawa-san, Sonoko có hơi thất vọng. Nàng từ trong bọc sách lấy ra chocolate. Theo, đè vang lên Kamikawa nhà cửa chuông. Chuông cửa một hồi lâu không ai ứng. Sonoko nhức đầu. Không biết Kamikawa-san đúng hay không ở nhà. Nàng lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Đây là nàng đời trước nhớ tới dãy số. Cũng không biết Kamikawa-san hiện tại có hay không dùng nó. Chính đang làm bài tập. Đột nhiên nhận được điện thoại. Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Nhìn mặt trên biểu hiện số xa lạ. Hắn nhận điện thoại nói. Ngươi là. Ta là Sonoko. A-san ngươi ở nhà sao? Nghe được nàng âm thanh. Kamikawa-san càng kinh ngạc. Hắn nhớ tới hắn không có cho qua Sonoko điện thoại A. Lẽ nào là mẹ cho? Làm sao? Ta ở nhà. Ta ở cửa. Đến mở cửa ra cho ta chứ? Được. Tuy rằng không rõ ràng nàng muốn làm gì. Nhưng Kamikawa-san vẫn là rất nhanh liền xuống đến. Sonoko đứng ở cửa hai tay chắp ở sau lưng. Nàng còn ăn mặc đồng phục. Nhìn dáng dấp là mới vừa tan học. Kamikawa-san mở cửa để cho nàng đi vào. Ngươi làm sao đến? Đến tìm ngươi chơi nha. Kamikawa-san cười. Dẫn nàng vào nhà. Nhà ta cũng không cái gì chơi. Có ngươi ở. Nơi nào đều tốt chơi. Này lời nói tự đáy lòng Sonoko đương nhiên sẽ không nói như vậy đi ra. Nàng vô cùng thần bí nói. Biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Kamikawa-san đứng lại. Lễ tình nhân. Cong cong. Sonoko từ phía sau lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng chocolate. Nhìn thấy chocolate, Kamikawa-san cả người sửng sốt. Hắn có chút chưa hoàn hồn lại. Hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không còn không mộng tỉnh. Chocolate toàn thể hiện hình trái tim. Đóng gói rất tinh mỹ. Hộp quà lên cố ý dùng nơ buộc lại một cái nơ con bướm. Thấy hắn ngây người, Sonoko nhìn chung quanh. Xác định trước mặt chính là chân nhân mà không phải một cái tượng gỗ sau khi hắn đem chocolate nhét vào trong lồng ngực của hắn. Kamikawa-san lập tức phục hồi tinh thần lại. Luống cuống tay chân tiếp được. Hắn vẫn có chút ngơ ngác sững sờ. Trong tay tuy rằng cầm lễ vật. Nhưng cũng không có quá nhiều chân thực cảm giác. Cho ta. Đúng đấy. Kamikawa-san nhìn một chút hộp quà. Xác định cái này trọng lượng là chocolate không sai. Không hiểu nói. Không phải nói chỉ đưa một người sao? Sonoko mặt mày cong cong. Đúng đấy, chỉ đưa cho ta A-san. Kamikawa-san gian nan hỏi. Ngươi, A-san, là ta. Đúng đấy, bịch một cái. Thật giống có món đồ gì ở Kamikawa-san trong đầu nổ tung. Trong đầu của hắn trống rỗng, cho tới suy nghĩ đều ngưng lại. Một lúc lâu, hắn mới từ loại kia trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Không dám tin tưởng hỏi. Đúng là ta. Đúng đấy. Sonoko nghiêng đầu. Không hiểu hắn tại sao xoắn suýt vấn đề này. Nhưng là chúng ta mới chỉ gặp qua mấy lần. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng ngươi chỉ gặp qua ta mấy lần. Nhưng ta đã gặp ngươi rất nhiều lần. Ngày nhớ đêm mong. Nhớ thương. Sonoko con mắt sáng khó mà tin nổi. Nhìn hắn. Lại như ở nhìn mình toàn thế giới. Kamikawa-san bưng trong lòng chính mình. Cảm giác trái tim của chính mình không bị khống chế muốn nhảy ra. Hắn cảm giác mình như là lên tới không trung. Lâng lâng, một điểm trọng lượng cũng không có. Hắn cảm giác mình yết hầu rất khô. Muốn nói điểm gì, nhưng yết hầu lại như bị ngăn chặn như thế. Cái gì cũng không nói ra được. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Vẫn không có từ loại kia mộng du giống như trạng thái bên trong đi ra ngoài. Là ở cái gì? Thời điểm, chấm ngoặc kép, Sonoko nói rõ ràng rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Kamikawa-san trải qua xuyên qua như thế một lần. Đối với những này không thể tưởng tượng nổi sự tình hoàn toàn tiếp thu tốt đẹp. Có lẽ nàng cũng trải qua một ít chuyện, như là thế giới song song, như là thời gian rút lui. Hắn chỉ là không cách nào xác định nàng A-san chỉ chính là hắn. Vẫn là hắn. Sonoko ở trên mặt hắn nhìn trái nhìn phải nhìn. Xác định hắn là thật sự tin tưởng nàng. Không nghi ngờ chút nào. Kamikawa-san khẳng định là gặp được những chuyện tương tự. Bằng không sẽ không như thế nhanh tin tưởng. Nàng tâm tình tốt vô cùng. Nguyên bản là dự định qua một thời gian ngắn lại cho thấy tâm ý. Thế nhưng bầu không khí tốt như vậy. Nàng nhất thời không khống chế lại. Có điều cũng may kết quả là tốt. Ở ngươi 18 tuổi sau khi. 18 tuổi sau khi. Được đáp án này. Kamikawa-san toàn bộ tỉnh lại. Hắn hiện tại chưa đủ 18 tuổi. Nói cách khác giữa bọn họ kỳ thực vẫn không có như thế sớm quen biết. Nói cách khác. Trong miệng nàng A-san. Chỉ chính là hắn. Nghĩ thông suốt điểm này. Nụ cười trên mặt hắn làm sao cũng không ngừng được. Mừng rỡ như cái kẻ ngu si. Thấy Sonoko không chớp một cái nhìn hắn. Hắn mạnh mẽ thu lại vẻ mặt của chính mình. Để cho mình biểu hiện rụt rè một điểm. Khụ khụ, cảm tạ ngươi chocola. Ta rất yêu thích. Hắn không có hỏi tới trong tương lai có quan hệ chuyện của bọn họ. Hắn ý muốn sở hữu từ trước đến giờ rất mạnh. Nếu nhận định một người. Như vậy tất nhiên không thể buông tay. Tương lai còn chưa đến. Chỉ có đi tốt hiện tại mỗi một bước. Mới có tương lai. Nghe được Kamikawa-san nói yêu thích. Sonoko tâm tình vô cùng tốt. Hai người ở rất gần. Kamikawa-san khí tức chui vào chóp mũi của nàng. Nàng cũng không còn cách nào khống chế cái kia cỗ muốn ôm ấp dục vọng của hắn. Có thể ôm ngươi sao? Nàng ngưỡng mặt lên đến. Nghiêm túc hỏi dò. Kamikawa-san mặt đỏ lên, rụt rè gật đầu, Sonoko thật chặt ôm lấy hắn, đầu tựa ở ngực hắn, như trống trận tiếng tim đập ở vang lên bên tai, một hồi lại một hồi, kịch liệt mà lại tấn tốc, Kamikawa-san cứng đờ đứng, tay hoàn toàn không biết nên để vào đâu, hắn vẫn là lần thứ nhất cùng một người nữ sinh như vậy thân cận, khoảng cách gần đến thậm chí có thể cảm giác được đối phương kịch liệt nhịp tim. Sonoko rất yên tĩnh, nàng chỉ là ôm chẳng hề làm gì cả. Nàng ngày nhớ đêm mong cái này ôm ấp. Giờ khắc này rốt cục có thể thiết thực ôm lấy. Tốt nghĩ vẫn như thế ôm xuống. Mãi đến tận thiên hoang địa lão. Nhưng mà, này chung quy chỉ là một cái hy vọng xa vời. Không có cái gì là có thể thiên hoang địa lão. Làm Sonoko buông tay ra thời điểm. Kamikawa-san chỉ cảm thấy một trận thất vọng mất mát. Nàng trên mặt còn mang theo ửng đỏ. Tà dương dư huy chậm rãi rơi ra ở chân trời. Nàng nụ cười sán lạn đến so với chân trời mây tía còn muốn chói mắt. Không còn sớm, ta phải về nhà. Ngày mai gặp.